Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Tượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73 Sùng vật. Phụ cận sùng vật cửa hàng liền một nhà. Tam mở cửa mặt hai tầng cửa hàng. Mộc chất khung cửa. Bên trong bố trí thật sự ấm áp. Vừa vào cửa, liền có cái diện mạo điểm mỹ nhân viên cửa hàng chào đón. Hai mươi mấy tuổi tuổi tác, Hàn tiên sinh lại tới rồi. Chờ nhìn đến cùng Hàn Sâm sóng vai mà đến Giang Khê, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hàn Sâm lực chú ý tất cả tại tiểu quất miêu trên người, hoàn toàn không có chú ý tới nhân viên cửa hàng tò mò tầm mắt. Chờ đem tiểu quất miêu tiểu tâm mà đưa qua đi, quen cửa quen nẻo mà phân phó, rửa sạch sẽ làm kiểm tra. Một hồi Tôn bác sĩ tới, làm hắn đánh cái dự phòng Germany. Tôn bác sĩ ở hắn văn phòng mới vừa tiếp cái ca bệnh, nhắc Tào Tháo liền đến. Một cái diện mạo nho nhà áo blau trắng ôm một chân thượng đánh băng vải tét đi, cùng một năm nhẹ nữ tử vừa đi vừa nói chuyện, ngẩng đầu thấy Hàn Sâm, làm cái chờ thủ thế, chờ đem người đưa ra đại môn, mới xoay người lại, tới, làm ta nhìn xem chúng ta Hàn ca lại đưa tới cái gì. Nga, một con tiểu miêu nhãi con. Tôn bác sĩ đem tiểu quất miêu thuần thục mà từ nhân viên cửa hàng trên tay tiếp nhận đi, kiểm tra rồi hạ, bẩm sinh tính, xem ra là bị vứt bỏ. Bé ngoan, tấm tắc ánh mắt liếc quá Giang Khê. Vị này chính là ta bằng hữu, họ Giang. Hàn Sâm tiếp được thực nhanh chóng. Giang Khê gật gật đầu, nhấp miệng cười. Tôn bác sĩ, nàng đối không thân người, thói quen tính mà Trang Văn Tĩnh. Tôn Kiện, ta đại học bạn cùng phòng. Giang Khê tò mò mà nhìn Tôn bác sĩ. Nếu nàng nhớ không lầm, Hàn Sâm là hoa đại máy tính hệ. Vì cái gì hắn một cái bạn cùng phòng đương đầu bếp, một cái bạn cùng phòng đương thú y, hoa đại học sinh đều như vậy, tùy hứng sao? Ngươi hảo, bằng hữu lợi hại a, quốc gia cây non đều gặm thượng. Tôn bác sĩ chiều Hàn Sâm đưa qua đi hài hước liếc mắt một cái, bị phản chừng trở về, mới cười hi hi nói, các ngươi liêu, ta đi vội, đi thôi. Hàn Sâm xua xua tay, mang theo Giang Khê quen cửa quen nẻo mà vòng một vòng. Sùng vật cửa hàng chia làm vài cái khu, mỹ dung khu, giải phẫu khu, còn có một ít linh bán sùng vật lương thực, các loại sạn phân quan chuẩn bị công cụ từ từ. Giang Khê đi rồi một vòng, dần dần cảm giác được nhiệt ý, nàng đem bao tay hái được xuống dưới. Hàn Sâm liếc nàng liếc mắt một cái, thiếu nữ mới vừa rồi đông lạnh đến trắng bệch môi trở về điểm huyết sắc, giống như nhiễm xương anh đào. Tại đây ngồi sẽ đi, lão Tôn phòng chừng còn có một hồi. Giang Khê gật gật đầu, ta nghe Đường ca nói, Hàn tiên sinh có cái biệt thự là chuyên môn dùng để an trí này đó lưu lạc miêu cẩu. Ân, không tồi. Hàn Sâm gật gật đầu. Giang Khê chú ý tới nói gặp cái này đề tài khi, nam nhân lòng bàn tay có trong nháy mắt nắm chặt. Đây là thân thể kháng cự tín hiệu. Thành phố B cũng thật lạnh, so với chúng ta kia lạnh nhiều. Thời tiết vĩnh viễn là ổn thỏa nhất đề tài. Hàn Sâm thả lỏng lại. Nhân viên cửa hàng tiểu lỵ gấp hai người một người đổ một chén trà nóng. Giang Khê nói thanh tạ. Tiểu lỵ trở lại quầy ba khi, bị bên cạnh nhận ca vân vân nhéo. Nàng hiếm lạ mà lóp chân hướng trong thăm, chỉ nhìn đến phòng nghỉ kia đối nhi ngồi một khối nói chuyện phiếm, xinh đẹp đến cùng phó họa dường như. Ai, kia nữ ai a, làm ngươi đánh giám. Tiểu lỵ bạo câu thô khẩu. Vân vân tấm tắc nói, ngươi còn tiểu tưởng nhân gia Hàn tiên sinh. kia cũng không phải là ngươi cùng ta loại người này có thể leo lên. Ngẫm lại lại không phạm pháp. Tiểu Lệ lẩm bẩm hai câu. Như vậy nam nhân, gác ai trước mặt không đều đến động tâm a? Nhưng tưởng tượng đến bên trong vừa nói vừa cười kia một đôi, cái mũi liền nhịn không được phiếm toan. Vân vân, ta thất tình, Hàn tiên sinh tới như vậy nhiều hồi, chính là lần đầu thấy hắn mang nữ tới, căn bản là không luyến quá hảo sao. Vân vân lấy hồ sơ túi trừ nàng đầu một cái, tức giận nói, ngươi không gặp kia nữ, bằng kia diện mạo kia dáng người, gác người bình thường trên người có thể so sánh. Mấy ngày hôm trước trong tivi không còn báo cái gì mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế như vậy nhiều mỹ nhân, sách ra tới cái nào có thể có này nữ một nửa cân lượng. Bình phàm người, phải quá bình phàm người nhật tử. Tiểu Lệ ngửi ngửi cái mũi, trong lòng tức khắc cân bằng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chờ tiểu quất miêu hết thảy chuẩn bị hảo bị ôm ra tới sau. Đã đại biến dạng, tròn tròn đôi mắt, lông tóc bị thổi đến xõa tung mềm mại. Bị Hàn Sâm ôm qua đi khi, còn nãi thanh nãi khí mà kêu to hai tiếng. Nghiêng đầu xem người khi, cặp mắt kia lộ ra không biết thế sự hồn nhiên. Giang Khê thình lình rời đi đôi mắt, Tôn bác sĩ xách nhà cây cho mèo, sữa bột, miêu lương chở đồ vật gian nan mà ra tới. Hàn lão đại, tới, đáp bắt tay, Hàn Sâm ôm tiểu quất miêu mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài cửa. Sẽ chạm vào thương nó, chờ Tôn bác sĩ liền nhân viên cửa hàng luống cuống tay chân mà đem một đống lớn đồ vật dọn đến ngoài cửa. Tiểu Dương xe cũng tới rồi. Lên xe, Giang Khê ngoan ngoãn mà đi theo Hàn Sâm mặt sau một trước một sau mà ngồi trên xe. Tiểu Dương nhìn hạ kính chiếu hậu, tiểu Hàn tiên sinh chẳng lẽ cùng Giang tiểu thư giận dỗi? Phía trước còn không phải cái này không khí. Bất quá hắn chỉ là cái nho nhỏ cảnh vệ viên. Tiểu Dương lo liệu trầm mặc là kim nguyên tắc thu hồi tầm mắt. Trước đưa Giang tiểu thư hồi khách sạn thành phố B cái này điểm. Tình hình giao thông không tình ủng đổ. Giang Khê chiều ngoài cửa sổ khai đi. Phát hiện liền này một hồi công phu. Ngoài cửa sổ thế nhưng bay là tả ngầm nổi lên đại tuyết. Đại bôn hối nhập dòng xe cộ. Hành tổ ở tuyết. Tốc độ dần dần chậm lại. Giang tiểu thư, khả năng yêu cầu trì hoãn một ít thời gian, tuyết cần trục truyền nhiều người nhiều. Xe nhấc không nổi tốc, ta không vội, ngươi từ từ tới. Tiểu quất miêu chiều Giang Khê ngáp một cái, ướt át mũi cọ cọ nàng mu bàn tay. Giang Khê bị kia mềm mại xúc cảm hoảng sợ, thân thể tức khắc nhảy thành thẳng tắp. Hàn Sâm bị thiếu nữ như lâm đại địch phản ứng lấy lòng, bỗng dưng cười, nam nhân đen nhánh con ngươi trong nháy mắt lạc đầy ánh sao. Tối tăm trong xe, cả người đều ở rực rỡ lấp lánh. Giang Khê cơ hồ xem thẳng mắt, mộc mặt tưởng, nếu có thể soát mặt tạp, như vậy một chương có thể làm nhan cổ tập thể cao trào mặt, chỉ sợ là vô hạn ngạch. Bất quá, nàng có một viên cứng như sắt thép đông cứng tâm ni. Giang Khê cứng đờ mà quay đầu đi. Hàn Sâm dừng lại cười, vuốt tiểu quất miêu đầu. Tiểu Dương liếc mắt nhìn hắn, tiểu Hàn tiên sinh, vừa rồi lão tiên sinh gọi điện thoại tới, làm ngươi hôm nay cần phải hồi nhà cụ một chuyến. Giang Khê làm bộ chính mình không có lỗ tai. Hàn Sâm không rên một tiếng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết hạ đến càng thêm nổi lên tới. Một đường trầm mặc tới rồi mục đích địa. Giang Khê đẩy cửa xuống xe. Hàn Sâm cũng đi theo xuống xe. Tiểu quất miêu mềm mại mà ghé vào da thật xe lót thượng. Mở to một đôi đen lúng liếng mắt to hạt châu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết rơi xuống đầy đất, Trên mặt đất đã lụy hơi mỏng một tầng. Nam nhân hơi hơi nghiêng thân, rộng lãng thân hình che ở đầu gió, giúp nữ hài chắn đi hơn phân nửa phân dương tuyết trắng. Mặt mày buông xuống gian, là bị mây đùn che đậy cách biệt hồi lâu ôn nhu. Tiểu quất miêu bị máy sưởi hong đến gục xuống hạ trầm trọng mí mắt. Giang Khê dừng lại bước chân. Tới rồi, Hàn Sâm cắm túi quần an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng. Thẳng đến xem đến Giang Khê không được tự nhiên mà dịch khai tầm mắt. Mới cười thanh, không cần để ở trong lòng, hai người đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Giang Khê híp mắt chiều hành lang ngoại xem. Bất quá một hồi, tuyết động liền lạc đầy trường phố. Tuyết nhu tử phiêu điểm ở trong cổ. Giang Khê một cái giật mình. Kỳ thật cái gì đâu. Giang Khê chính mình cũng không nói lên được. Người kiêng kỵ nhất giao thiển ngôn thâm. Nàng cùng Hàn Sâm chi gian giao tình rất kỳ quái. Không thể nói thục, nhưng lại không thể nói không thân. Vài lần gặp mặt, lại cảm thấy lẫn nhau trong thân thể bộ. Là cùng loại linh hồn. Nàng tránh thoát ra tới. Mà Hàn Sâm còn bị gung. Giang tiểu thư, sau này còn gặp lại. Hàn Sâm rũ mắt, ôn nhu mà nhìn Giang Khê. Đen kịt con ngươi chiếu vào này đầy trời phong tuyết, giống như tinh thấu lưu ly. Sau này còn gặp lại. Giang Khê phất phất tay, nhấc chân muốn hướng khách sạn đi, lại bị Hàn Sâm gọi lại. Đừng nhúc nhích. Hàn Sâm vươn tay, Giang Khê cương thân thể từ hắn hỗ trợ sửa sang lại khăn quàng cổ. Nam nhân cực nóng hơi thở phun ở trên mặt. Nàng không được tự nhiên mà sau này lui ngượng ngượng cổ. Hảo, Hàn Sâm phủi đi thiếu nữ tóc đen thượng nhỏ vụn tuyết rơi. Mới vừa lòng mà lui ra phía sau. Kia, tái kiến, hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái. Cắm túi quần đi ra ngoài. Nam nhân thật dài áo gió vặt áo bị phong treo lên. Cao dài thân ảnh đi ở phong tuyết. Giang Khê nheo lại đôi mắt. Đột nhiên dương rộng nói. Hàn Sâm quay đầu. Đừng nhặt miêu. Bọn họ đều dưỡng không thân. Hàn Sâm lắc đầu cười. Tiểu nha đầu quản được rất khoan. Đối chính mình hậu một chút. Hàn Sâm dương dương tay. Cũng không quay đầu lại mà lên xe. Tiểu Hàn tiên sinh, Tiểu Dương chiều kính chiếu hậu nhìn mắt. Phải về nhà cũ một chuyến sao? Hồi tay lái vừa chuyển, hướng Hàn ra nhà cũ mà đi. Nhà cũ ở vào đông thành nội mỗ trong viện. Đi vào muốn quá ba đạo trạm kiểm soát. Tiểu Dương là trong viện thuộc gương mặt. Phụ cận trụ nhưng đều là lão Hàn tiên sinh nhiều năm lão hàng xóm. Hiểu tận gốc rễ, đại bồn rơi xuống cửa sổ lộ ra Hàn Sâm kia trương tuấn tiếu khuôn mặt. Tin tức tức khắc liền truyền khai, Hàn gia kia tiểu tử đã trở lại. Thiệt hay giả, bất luận rất cao địa vị, bao lớn tuổi, nữ nhân luôn là ái tụ tập lưu nhà người khác bát quái. Hàn gia kia tiểu tử có non nửa năm không đã trở lại đi. Từ khi kia nữ nhân vào cửa, còn lại nhân tâm chiếu không tuyên mà nhìn nhau mắt. Người lão Hàn đều thủ đã bao nhiêu năm, thật vất vả gặp được cái vừa ý. Cưới về nhà làm sao vậy? Tiểu oa nhi chính là keo kiệt. Đổi ngươi ngươi có thể, cũng không nghĩ năm đó mẹ nó chết như thế nào. Một ục ịch phụ nữ lòng còn sợ hãi địa đạo. Lão Hàn làm người làm việc đều quá thẳng thắn. Không biết biến báo đắc tội người. Nhân gia trả thù không đến hắn trên người. Liền tìm hắn lão bà hài tử phiền toái. Năm đó Hàn tiểu tử mẹ nó ta trong viện ai không hâm mộ. Xinh đẹp khí chất. Hàn Sâm sinh đến liền cùng nàng mẹ một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như... Lão công có bản lĩnh, hài tử lại hiếu thuận, ta xem a, chính là phúc khí quá mức, mới gặp như vậy hồi tội. Hàn Sâm mẹ nó từ khi bị cứu trở về tới, Liên vẫn luôn điên điên khùng khùng. Nữ nhi cũng không có. Khó trách muốn điên. Hải, khổ Hàn tiểu tử. Như vậy tiểu Liên thấy. Lời này, Liên nói đều nói không nên lời. Cũng không biết kia hài tử như thế nào căng đi xuống. Lúc này Hàn Sâm đã muốn chạy tới đại cổng lớn khẩu. Nhà cũ, ngói đen bạch tường, cành cành nhánh nhánh dây đằng đêm này nhị tầng nhà kiểu Tây sấn đến có nhân khí. Đại môn khoát khai, bên trong đèn ám sâu kín, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau. Lạnh băng, cô Thanh, Hàn Sâm ngơ ngẩn mà ra hoàn hồn, Tiểu Dương chạm hắn phía sau. Không dám ra tiếng quấy rầy hắn. Còn không cho lão tử lăn tới đây. Bạo nộ thanh âm từ trong môn truyền tiến vào. Hàn Sâm lấy lại bình tĩnh. Vượt qua cao cao ngạch cửa. Lúc này mới đi vào. Vừa vào cửa. Chính là phòng khách. Kiểu Trung Quốc trang hoàng. Trong phòng khách ghế mây ngồi một vòng người. Chính cung bối chơi cờ. Hàn Thiệu Chính ngồi ngay ngắn. Trừng mắt đại môn, ai, lão Hàn, ngươi phía trước không còn nhắc mãi sao, nhi tử khó được trở về, nháo cái gì nháo, bên cạnh một kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân khuyên hắn, Hàn Sâm đánh thanh tiếp đón, tống bá bá, ai, tiểu tử ngươi rốt cuộc biết đã trở lại, tống bá bá sờ sờ bên miệng dâu cá chê, đem cờ một ném. Trực tiếp đánh tan bàn cờ, một tay kéo một cái, đem bên cạnh xem cờ lão gia hỏa kéo tới, đi, chúng ta đem địa phương đằng cho bọn hắn lão gia hai, ta xem, ngươi là biết muốn thua. Trước tiên trốn chạy đi, thanh âm càng ngày càng xa, Hàn Thiệu Chính lúc này mới đứng dậy, hắn sinh một chương ngăn nắp mặt chữ điền, kháng nhật thần kịch vĩnh viễn nam một mặt. Chính khí lẫm nhiên, màu da ngăm đen, từ tướng mạo thượng xem, cùng mặt mày thanh tuấn, màu da trắng nõn Hàn Sâm không một chút tương tự chỗ. Ta cho rằng ngươi không biết còn có cái này ra, Hàn Sâm châm chọc mà cười cười. Đang muốn trả lời, ngẩng đầu nhìn đến phòng khách ngoại chuyển tiến vào hai người. Lời nói lập tức lùi về đi, hai nữ tử. Một cái niên cấp đại điểm, nhìn dịu dàng quyên tú, diện mạo thoải mái, một cái niên cấp nhẹ điểm, trên người còn ăn mặc cao trung chế phục, nhẹ nhẹ mà kêu một tiếng, Hàn, Hàn đại ca, Hàn Sâm cùng cái cưa miệng hồ lô, thẳng ngơ ngác đứng, không rên một tiếng, người câm, liền thanh mẹ đều sẽ không kêu có phải hay không, lão Hàn. Ngươi làm gì vậy? Hài tử không muốn kêu liền không gọi. A Sâm, đói bụng đi. Dì cho ngươi đi nấu chén mì. Điền điền bụng Thẩm Hân Nhiên vội ngăn lại. Chiều Hàn Sâm xin lỗi mà cười cười. Ngươi còn quán hắn. Hai ta làm rượu ngày đó. Đứa nhỏ này trực tiếp trốn chạy. Vừa đi đến bây giờ mới trở về. Đây là nhi tử nên làm sự. Hàn Thiệu Chính chịu dây lưng, tiến lên liền tưởng ném, bị Hàn Sâm chảo một cái đã bắt được. Khó trách nhân gia nói, có hậu mẹ liền có cha kế. Ba, ta không phải ngươi thân sinh đi. Ngươi còn nói, Hàn Thiệu Chính giống bị người dẫm ở cái đuôi. Chỉ cần vừa thấy đến đứa nhỏ này cực giống vợ trước mặt, liền giận sôi máu. Hắn bên ngoài có thể bảo trì lý trí, nhưng tại đây duy nhất nhi tử trước mặt, liền thường thường khống chế không được chính mình. Mẹ ngươi nhiều chi thư đạt lý, như thế nào liền có ngươi như vậy hài tử? Ta mẹ lại chi thư đạt lý, ba ngày không cũng làm theo tục cưới. Hàn Sâm châm chọc mà nhìn hắn, được rồi, nói chính sự, ngài kêu ta trở về. Nếu là vì làm ta nhận người, vẫn là tỉnh tỉnh hảo, hảo, hảo, ngươi cánh ngạnh, ta quản không được ngươi. Hàn Thiệu Chính tức giận đến đỏ mặt tía tai, ngươi không gọi mẹ cũng có thể, chỉ là Tiểu Duyệt, ngươi làm ca ca, cần thiết gặp một lần. Thẩm Duyệt lắp bắp mà đi đến Hàn Sâm trước mặt. Đại ca, nàng ba sớm chết, toàn dựa nàng mẹ một người đem nàng kéo giúp đại. Thật vất vả nàng mẹ tìm người tốt. Thẩm Duyệt rất sợ bởi vì chính mình duyên cớ liên lụy nàng mẹ. Hàn Sâm nàng trước kia gặp qua, nàng mẹ cùng sau ba hẹn hò trong lúc, nàng xa xa cũng gặp qua vài lần. Cái này ca ca lại tuấn lại thông minh, nàng đồng học đều thực hâm mộ. Lúc này Hàn Sâm lạnh mặt đứng ở Thẩm Duyệt trước mặt, nàng lập tức mặt liền đỏ, tâm bùm bùm mà giống muốn nhảy ra ngực. Thẩm Duyệt không biết làm sao mà rũ xuống đầu. Ba, ngài kêu ta trở về nếu là vì cái này, kia ta ra hai chỉ sợ nói không đến một khối đi. Hàn Sâm thong thả ung dung mà sửa sang lại mau đâu cổ tay áo. Ngài ái tìm ai tìm ai, bất quá ta liền nhận một cái mẹ. Ngài cũng đừng khuyên, đánh gãy dây lưng, ta cũng còn một cái mẹ. Vô dụng, ta mẹ liền một cái nữ nhi. Hắn ánh mắt nhũn ra. Thiến Thiến trước kia nói, ta liền nàng một cái muội muội, chúng ta nói tốt, vị này. Thẩm Duyệt vội bổ sung, ta kêu Thẩm Duyệt, ngài kế nữ. Ba, ngài ái như thế nào dưỡng liền như thế nào dưỡng, không liên quan gì tới ta. Hàn Sâm đáng tiếc mà nhìn mắt trống rỗng phòng khách, thay đổi nữ chủ nhân, nơi này hết thảy đều biến dạng. Tiểu Dương, đưa ta Tiêu Sơn biệt thự, bị nhi tử nói lên quá cố nữ nhi. Hàn Thiệu chính giữa mày đột nhiên chua xót lên, thấy Hàn Sâm phải đi, hữu khí vô lực mà vẫy vẫy tay, làm hắn đi. Thẩm Hân Nhiên dậm dậm chân, vẫn là đuổi theo. A Sâm, Hàn Sâm nhìn nàng một cái, hắn không chán ghét Thẩm Hân Nhiên, khá vậy, thật sự thích không nổi. Kỳ thật, ngươi ba hắn mong ngươi trở về mong rất nhiều thiên, ngày hôm qua còn nhắc mãi muốn cùng ngươi ăn một đốn sủi cảo. Thẩm Hân Nhiên lại nhảy nửa ngày nói không đến trọng điểm. Hàn Sâm không kiên nhẫn mà nhíu mày nói, thẩm gì, ta ba thân thể liền làm phiền ngài. Nói xong, người đã đi rồi. Tiểu Dương vội vàng mà theo đi lên. Thẩm Hân Nhiên đứng sẽ, quay đầu thấy Thẩm Duyệt đôi mắt hồng hồng mà nhìn phương xa, vội lôi kéo nàng đi vào. Ai, bên ngoài như vậy lãnh, ngươi như thế nào không bộ quần áo liền ra tới? Hàn Sâm trở lại Tiêu Sơn biệt thự khi trời đã tối sầm mà đi. Tiểu Dương giúp hắn đem sùng vật cửa hàng mua đồ vật từng cái phòng hảo, mới không yên tâm mà trở về đi. Biệt thự trống rỗng một mảnh, Hàn Sâm đem sở hữu đèn mở ra, thẳng đến toàn bộ biệt thự đều bị đèn chiếu đến rộng thoáng, mới ngồi xuống trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mệt mỏi thần kinh hoãn tùng xuống dưới. Miêu ô, tiểu quất miêu nhảy tới rồi hắn bên người, mềm mại cái đuôi xẹt qua Hàn Sâm mu bàn tay. Hắn mở ra mắt, quất miêu miêu ôm mà liếm hắn một chút. Hàn Sâm sờ sờ miêu đầu, về sau kêu ngươi thủy thủy đi, thủy thủy. Miêu ô, hết chương.